đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 45, đấu tình hiệp 4. Góc truyện audio.com. Tít tít tít, alo. Tiếu Trác vẫn say giấc nồng, giơ tay tìm điện thoại đang reo, đặt bên tai mình. Sinh nhật vui vẻ. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng hào hứng của Tần Như. Vui vẻ cái đầu bồ, bồ cố ý thì có. Giọng ngái ngủ lơ mơ của Tiếu Trác đấy phè sự tố cáo. Sớm thế này đã gọi điện quấy rầy giấc ngủ của mình. Trời ạ, đứa trẻ không có lương tâm này. Mình tính qua thời gian, chênh lệch rồi, hiện tại bên bồ là 9:35, vừa vặn thời gian bồ sinh ra. Năm đó, bạn chí cốt đấy tặng lời chúc sinh nhật đúng khoảnh khắc này. Gì, chỉ chúc đã đủ à, có thứ gì thực tế chút không? Tiếu Trác mở mí mắt nặng nề, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, sắp 10 giờ rồi. Đây đều, trách Lãnh Vũ Hiên, nếu không phải anh ta khăng khăng ôm cô ngủ, cô cũng không thể mất ngủ tới tận nửa đêm. Có chứ, thời gian bồ đi. Phí trông nom, công ty và nhà giúp bồ, mình không tính nữa. Xin đi, công ty bồ cũng có phần, nhà có bảo vệ trông coi, hơn nữa mình còn đền anh mình cho bồ chị dâu tương lại ạ, ban ngày đấy, nhận lung tung cái gì mà họ hàng chứ. Giọng Tần Như, hờn mát vang lên, chuyển tới Lãnh gia mọi thứ đều thuận lợi chứ. Trác, không phải người ta là đồ tể, bồ làm thịt cá chứ. Trả lời câu hỏi này của bồ đã sỉ nhục chỉ số IQ của mình, Lãnh Vũ Hiên, một người đến vị phụ thân mình có thể lừa anh ta thành gối thêu hoa. Ám chỉ người có hình thức mà không có tài năng, anh ta chỉ có thể là bại tướng dưới tay mình. Tiếu Trác giọng điệu xem thường, bại, người không bại trận, dù sao điều này cũng chẳng có ai bóc trần lời nói. Dối của cô, hôm qua mình mới đá anh ta xuống giường 3 lần, nhắc tới phụ thân đại nhân của bồ, hôm qua ông ấy gửi cho bồ món quà đáng giá. Bồ nhận rồi, lúc đầu mình không nhận, nhưng cuối cùng ông ta để mẹ dư đích thân tới, mình có thể không nhận không? Bồ coi như quà của mẹ dư tặng bồ đi. Tần Như đành giải thích, bỏ đi, đợi sau này mình tìm cơ hội chuyển tặng sang cho Kiki. Mẹ Tú Trung đã ra mặt thì cô cũng không tiện nói gì nữa. Còn nữa, mình gặp Ân Niện Hảo, anh ta nhờ mình nói với bồ, dù bồ cảm thấy anh ta không thanh khiết trong tình yêu, nhưng so với ông chồng bồ lựa chọn, anh ta thánh thiện như thánh mẫu. Giọng Tần Như tràn ngập ý cười, có lúc đàn ông thật buồn cười, vừa nghĩ tới chuyện Ân Niện Hạo đặc biệt tìm cô truyền đạt lời này cô liền muốn cười. Ha ha ha, vua nham hiểm lại nói ra lời nói thật này. Mình thực sự, lấy phải ngựa giống lăng nhăng. Tiếu Trác nhếch mép cười, tên vua nham, hiểm này thật là thích ghen ghét. Ha ha ha, cách nhìn cư xử vợ chồng giữa nam và nữ thật khác nhau, bồ xem bộ mặt cười trên nỗi đau của người khác đó của bồ cứ như chúng ta đang thảo luận chồng người khác ý, đương nhiên không giống nhau, vợ mà lạc lối không chỉ sẽ khiến thể diện chồng bị tổn thương, quan trọng nhất là một người không cẩn thận sẽ khiến chồng trở thành ông bố đổ vỏ. Chồng lạc lối dù là hôn cả phụ nữ trên thiên hạ, mình cũng chẳng lo anh ta mang thai, khiến mình trở thành bà mẹ, đổ vỏ, mình ngất cái miệng bồ, không tán dóc với bồ nữa, mình còn phải đi xem kế hoạch công ty, bồ tự mình bảo trọng. Biết rồi, đừng quấy rầy mình ngủ nữa, mình còn phải nuôi dưỡng đủ tinh thần để dán mắt vào ông chồng lăng nhăng. Ân Niện Hạo nếu nghe bồ đối xử với Lãnh Vũ Hiên như vậy, nhất định sẽ ném hết tất cả chạy tới miếu cảm ơn thần linh phù hộ đã không để anh ta lấy bồ. Góc truyện audio.com, bồ và Lãnh Vũ Hiên dù thế nào cũng không rời xa nhau được. Mình xin bồ đừng cay nghiệt như thế được không? Bồ phải tin việc tại người có cần cực không, nếu mình có thể đá thành công Lãnh Vũ Hiên, bồ sẽ phải làm cơm cho mình cả đời. Xí, mình không rảnh mà điên với bồ. Tạm biệt, đã biết bồ không dám mà tạm biệt. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường xong, Tiếu Trác vừa ngáp vừa lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ bù. Hà, nào, Lãnh Vũ Hiên ngủ cạnh Tiếu Trác thấy Tiếu Trác quay người qua há to miệng vì kinh ngạc liền nở nụ cười. Hoái anh, sao có thể yếu thế này? Tiếu Trác lúng túng ngậm miệng lại, nuốt nuốt nước bọt, anh ta chắc không ở đây suốt. Đúng, anh luôn ở đây, chỉ là em cứ quay lưng với anh nên không phát hiện ra. Lãnh Vũ Hiên vẫn giữ nụ cười mỉm. Ha ha, hôm nay anh không đi làm à? Tiếu Trác cố gắng nặn ra nụ cười toi rồi, Lãnh Vũ Hiên đã nghe thấy toàn bộ rồi, sao cô cảm thấy? Lãnh Vũ Hiên cười rất u ám nhỉ. Hôm nay là sinh nhật em, vốn dĩ anh muốn thành người đầu tiên chúc mừng em, nhưng rõ ràng đã bị Tần tiểu thư cướp mất. Lãnh Vũ Hiên vẫn tao nhã, bây giờ em dậy hay tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức dán mắt vào ông chồng lăng nhăng? Ha ha, bây giờ em dậy đây, bữa sáng để em chuẩn bị. Lúng túng cười, Tiếu Trác cuống quýt xuống giường như trốn chạy vào phòng vệ sinh. Khách chương.